Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thế gian nếu có người nhục ta, lấn ta, cười tê la, thế gian nếu có người nhục ta, lấn ta, cười tê la, khinh ta, tiện ta, ác ta, phỉ ta, nên như thế nào chỗ chi ư? Ngồi ngay ngắn đỉnh núi thiếu niên, nhìn xem dồn dập quay người chạy trốn đám võ giả, phát ra một tiếng tự hỏi, tay của hắn theo phù phiếm biến thành lập tức, hóa thành trường chậm rãi đẩy ra, theo hắn đẩy trường, giữa núi rừng, cái kia nắm bắn ra hắc kích, sản sinh biến hóa, từng đạo cao nồng độ khói đen theo kích bên trong điên cuồng tuôn ra, như mực tuyển mở, trướng mở. Này hắc kích bên trong ma khí đã rất nhiều cực nhiều. Nó ban đầu tại hoàng cung liền có thể hóa ra rất nhiều xạ ảnh thôn phệ tới gần người. Cho nên mới dùng bịt kín quan tài cô lập một trượng khoảng cách. Bây giờ nó theo hạ cực sớm không biết tráng to được bao nhiêu. Nếu không phải hạ cực cái chủ nhân này khống chế nó. Nó đã bắt đầu tự chủ, kiếm thức ăn. Cái gọi là kiếm thức ăn. Liền là hóa ra ma khí, thôn phệ kẻ yếu tinh huyết. Lúc này, cái kia bành trướng khói đen đã đem trưởng 8 trường kích. Toàn bộ mà dung vì một đoàn không có bất kỳ cái gì hào quang khổng lồ hắc cầu. Nhìn thật kỹ, cái kia hắc cầu lại không phải tròn trịa bóng loáng, mà là tồn tại rất nhiều, làm cho người ta cảm thấy nhúc nhích cảm giác, khí lưu. Mỗi một đầu khí lưu đều giống như một đầu thì người mà phệ ma xà. Ma xà báo đoàn là vì rắn sông, dòng sông thành cầu, hướng về phía trước cuồn cuộn mà ra. Tốc cực nhanh, nhưng người niệm càng nhanh. Trong chớp nhoáng này, hạ cực trong đầu chẳng biết tại sao, lại nổi lên rất nhiều tình cảnh cùng thanh âm. Hạ cực, người thân là ta thương triều hoàng tử. Lại dám cùng yêu nữ tư thông, làm bẩn ta hoàng gia mặt mũi, phải bị tội gì? Bọn hắn bước ta đến đột quyết đi, nói là đột quyết bên kia khí hậu tốt, nếu như gả đi càng là có thể làm cho đột quyết cùng đại thương liên minh. Dạng này có thể tạo phúc toàn bộ đại thương, làm giang sơn xã tắc làm cống hiến, ta đáp ứng hắn, nhất định thật vui vẻ đi đột quyết. Chúng ta cái gì đều không làm được, cái gì đều không cải biến được, vì cái gì, tại sao vậy, vì cái gì bộ dạng này, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, thấy mẫu phi, không quỳ sao, ta chỗ nào đều không đi, liền lưu tại nơi này nhìn xem ca ca thắng lợi, nếu là hoàng thượng còn tại đô thành, há có thể nhẫn thấy chúng ta như thế nhiều tai nạn. Nàng là tại thu mua lòng người, điện hạ nghịch thiên mà đi, lão nạp lúc này bất quá là tại bình định lập lại trật tự thôi. Ca ca, tối hôm qua ta lại nghe được hoa thanh hồ bên trên bay tới tiếng khóc. Ta xem điện hạ bị tù tại thông thiên thần trụ bên trên, chịu lấy hết tất cả thống khổ, hết thảy tra tấn, đại thế đã định, ai chống đỡ lấy. Người nào liền sẽ thịt nát xương tan. Đây là thiên mệnh. Đây là bọn hắn theo cho ngươi tên. Ngươi nếu là đi phản bác, nghĩ phải cố gắng chứng minh chính mình là đúng, liền sẽ dẫn tới cười vang. Bởi vì ngươi yếu. Ngươi quá yếu. Quá yếu quá yếu. Ha ha ha ha ha. Ngoặc kép. Tiểu cực. Thời tiết nóng như vậy, mẹ làm ngươi thích nhất nước ô mai. Nhanh cầm lấy đi cùng muội muội phân ra đi. Đi săn trên trận, tên lạc không có mát. Các người ngay tại mẹ sau lưng, chỗ nào đều đừng đi. Mùa đông mặc nhiều quần áo một chút, bị cảm làm sao bây giờ? Bệ hạ, đều là thần thiếp sai, là thần thiếp dạy bảo vô phương, phải phạt liền phạt thần thiếp. Không có chuyện gì, mẹ chẳng qua là bị mắng vài câu mà thôi. Mẹ bồi thiên tử dò xét, 1-2 tháng liền trở lại, mẹ nhìn ra được, ngươi so hài tử khác thành thục, thế nhưng ngươi muội muội quá thiện lương, xem trọng nàng, ngươi cùng Tiểu Tô là mẹ ở trên đời này thích nhất người. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thói đời gian nan, mẹ hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết những cái kia gian nan. Mẹ đi, chấm ngoặc kép, từng bức họa lướt qua. Hạ Cực mở ra mắt, từ đáp, ta sẽ mặc hắn, theo hắn, do hắn, không để ý tới hắn. Sau đó, hắn đẩy ra trưởng đột nhiên nắm chặt, này vừa nắm, nơi xa cái kia khổng lồ hắc cầu như là nhận lấy cảm ứng. Phát ra bén nhọn đến đâm xuyên người màng nhĩ lệ vang. Hắc cầu nổ tung, trường kích vẫn còn đang bay. Nhưng ở trường kích không gian chung quanh lại mờ đi, ảm đạm trong phạm vi, đậm nhạt không thôi, rất nhiều ma xà giấu kín ở trong đó. Những cái kia chạy trốn võ giả tựa hồ phát hiện không thích hợp. Dồn dập tăng thêm tốc độ, nhưng mà, nháy mắt về sau, kích kết thúc, cái gì cũng không có cắm đến. Chẳng qua là ổn định ở một mảnh trên mặt đất, mà bị nó khuất tán ra bóng tối bao trùm đến hết thảy võ giả. Đều đã ngã nhào xuống đất, chết thì chết, không chết cũng sắp chết. Trong bóng tối, ma xà săn thức ăn, hoàn toàn là dựa vào thôn phệ tinh huyết bản năng đem đám võ giả từng cái ngược sát. Hắc kích bản thân là không có như thế mạnh lực lượng. Nhưng nó bây giờ có thể là cùng Hạ Cực vị này, mẫu thân, tâm niệm tương thông. Có kỳ dị liên hệ. Nói một cách khác, Hạ Cực lực lượng có khả năng trực tiếp rót cho nó. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, không dám tin âm thanh, hối hận tiếng bên tai không dứt, rất nhanh, lại quy về tĩnh lặng, hết thảy toái ngôn toái ngữ, hết thảy đều có dị tâm cũng theo tử vong mà tan biến hầu như không còn. Khói đen đổ sụp, hóa thành vòng xoáy hướng bên trong mà đi, đóng đinh ở trên vùng núi trượng bát hắc kích, càng ngày càng hiện ra mấy màn yêu dị vầng sáng. Một lát sau, Hạ Cực vẫy vẫy tay, ma kích lại bay vụt trở về, khéo léo rơi vào hắn bên cạnh người, phát ra bành bành bành thai động, cùng hắn nhịp tim hoàn toàn nhất trí. Cuồng vọng tự đại, cái dũng của thất phu, điện hạ nói không sai, ngài vị này hoàng đệ thật đúng là cùng ngài một chút đều không giống. Bên kia là ngũ đệ địa phương, mà Hạ Cực một bàn tay không vỗ nên tiếng, áo choàng nho nhã nam tử tướng mạo đường đường. Hắn yêu nhã ngồi tại một tấm bàn cờ trước, vẻ mặt hơi nhúc nhích, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện người. Như vậy đi, ngươi cầm ta thủ tín hiện tại liền xuất phát, đi Hạo Nhiên Đạo Tông tìm Hạ Doãn, để cho nàng thỉnh một vị chân nhân ra tay, đi âm thầm giúp đỡ Hạ Cực. Khiến cho hắn này một quân cờ, tiêu hao nhiều hơn tiêu hao ngũ đệ lực lượng. Điện hạ anh minh, mỗi một quân cờ đều nên phát, huy hắn tác dụng lớn nhất. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu sao? Nho nhã nam tử tự hỏi một câu, sau đó không đợi người trước mặt hồi phục, cười liền đáp, không, trên đời này không có kẻ địch. Đế vương tâm thuật, ngăn chế triều thần, muốn lấy thiên hạ. Liền muốn ngăn chế thiên hạ, tất cả mọi người là quân cờ. Đi xuống đi, người kia vội vàng đứng dậy, vội vàng mà đi, tựa hồ hắn căn bản không quản trước mắt này tờ chưa từng hạ xong ván cờ. Nhưng, cần hắn quản sao? Áo trắng nho nhã nam tử tay trái chấp trắng, tay phải chấp đen, từ đầu tới đuôi hắn đều là một người đang đánh cờ. Lúc này, hắn nhìn xem bàn cờ thật lâu, sau đó đem một khỏa hắc tử đè xuống, rơi ổn định ở một viên khác, bị cô lập tại tầng tầng bạch kỳ bên trong hắc tử, một bên. Ta đang tìm hắn, chính hắn thế mà chạy đến Phù Ngọc Sơn đi lên. Võ đạo phong cách trang trí trong đình viện, một cái hoa phục nam tử lẳng lặng đứng đấy, nam tử tướng mạo đường đường. Trên trán bay lên lấy một vệt nội liễm tự tin, mặc dù nội liễm, nhưng trong đó cất giấu một cỗ, ngoài ta còn ai, bá khí. Hắn chính là đại thương ngũ hoàng tử Hạ Khải,